Tuy rằng số lượng quái vật tăng lên gấp đôi, nhưng chỉ là dùng hơn 40 giây liền thanh lý sạch sẽ, là đội ngũ tốc độ nhanh nhất. Trước nghiệp pháp hệ không nói hai lời lập tức uống tuyển thủy chậm rãi hồi phục mana, dược tề thuấn gian hồi phục mana đương nhiên muốn giữ lại cho thời khắc mấu chốt. Mà Thiên Hành cùng Vũ Hàn hai chức nghiệp cận chiến thì bật người lao xuống sườn dốc nhằm phía đất trống trung ương tầng 2, ngay cả vật phẩm 20 con quái rớt ra cũng không để ý. Bốt cấp 45 thực thi quỷ thống lĩnh nảy sinh không cố định vị trí ở tầng 2 này, có điều đại đa số lần đều trong phạm vi khối đất trống ở trung tâm. Ngay sau nhóm Thiên Hành có hai đội ngũ thanh lý xong, bọn hắn cũng riêng biệt phái ra hai chức nghiệp cận chiến vọt tới bãi đất trống trung ương. Trong đó có một đội là thuẫn giáp chiến sĩ cùng đạo tặc, đội còn lại là hai đại kiếm sĩ. Những đội ngũ khác vẫn đang giết quái, mà bốt đã sắp xuất hiện, xem ra cũng chỉ có ba đội ngũ đến tranh đoạt. Bỗng nhiên, một vòng sáng khổng lồ xuất hiện ở bãi đất trống, hơi chếch về hướng nam, ngay sau đó quang ảnh liền tụ thành thực thể. Bốt cấp 45, thực thi quỷ thống lĩnh rốt cuộc xuất hiện. Còn thực thi quỷ thống lĩnh này quả thực chính là một con hủ độc thực thi quỷ bản phóng đại, cao tới 5-6 mét, từng cục u không biết là bướu thịt hay là nhọt độc trên làn da màu lam xám, đã bắt đầu thối rữa bốc mùi. Cái miệng to như cái chậu máu chảy ra dịch nhờn cực độ ghê tởm. Sau lưng hai bên đâm ra hai cây xương gai màu lục, trông dữ tợn khác thường. Thực thi quỷ thống lĩnh vừa xuất hiện, đám hồ độc thực thi quỷ còn lại ở tầng 2 lập tức giống như cắn thuốc, từng con trở nên hung mãnh cuồng bạo, cừu hận dây chuyền tự động sinh ra, cho dù không có bị gợi lên cũng lao mạnh về phía người chơi gần nhất, lập tức những đội ngũ chưa kịp xử lý xong bãi đều mất đi tiên cơ tranh đoạt boss. Vị trí boss xuất hiện không quá gần nhóm Dương An, có điều lại là gần nhất trong ba đội tranh đoạt. Hơn nữa, Thiên Hành cùng Vũ Hàn lại lao ra sớm nhất, tổng thể mà nói bọn hắn chiếm hữu ưu thế lớn nhất. Lúc này, Làm Nhị Vũ Dương, Điềm Diện Bao, ba chức nghiệp pháp hệ cũng đứng lên, khẩn trương nhìn tình thế dưới đất trống, mà Dương An lại lẳng lặng lui đến phía sau ba người, đội mũ sau áo choàng che hơn nửa khuôn mặt, rồi đeo hổ vương diện giáp trong hành trang lên. Thực thi quỷ thống lĩnh cách chỗ Dương An khoảng 300 mét, không có chức nghiệp nào có tầm bắn xa như vậy, ngay cả cường giả truyền thuyết 5X cũng chưa chắc có. Có điều vượt qua tầm bắn cũng không có nghĩa là không thể công kích. Chương 113, Trình Giảo Kim. Boss vừa xuất hiện, Tam Phương Nhân Mã đã dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, mục đích là làm người đầu tiên lập cừu hận, đem Boss dẫn dụ đến phía đồng đội bên mình. Nhóm của Thiên Hành dọn bãi nhanh nhất, bởi vậy hắn và Vũ Hàn cũng là người đến vùng đất trống trung ương nhanh nhất. Nhưng mục đích của hai người cũng không phải là xông lên công kích thực thi quỷ thống lĩnh, làm người đầu tiên xây dựng cừu hận. Chỉ thấy, lúc Thiên Hành và Vũ Hàn sắp tiếp cận được thực thi quỷ thống lĩnh khoảng 30 mét, thì bất ngờ tách ra hai bên trái phải, chia làm hai đường, hai người đồng thời đánh ra kỹ năng bôn tập và trùng phong, phân biệt nhắm vào hai đội nhân mã đối diện, mục tiêu mà Thiên Hành lựa chọn là thuẫn giáp chiến sĩ và tổ hợp đạo tặc, còn Vũ Hàn nhắm đến là hai đại địa kiếm sĩ. Mục đích của bọn Thiên Hành rất đơn giản, chính là muốn ngăn cả hai đội này tham gia tranh đoạt boss. Thú huyết cuồng chiến sĩ thật ra cũng không phải là chức nghiệp am hiểu hấp dẫn cừu hận, quái vật, không giống như thuẫn giáp chiến sĩ và đạo tặc có nhiều kỹ năng có thể hấp dẫn sâu cừu hận. Cho dù Thiên Hành và Vũ Hàn công kích đầu tiên, thì thuẫn giáp chiến sĩ kia chỉ cần một cái kỹ năng trào phúng, vẫn có thể đem cừu hận của quái vật kéo về, bởi thế hai người Thiên Hành đầu tiên là phải chặn đứng hai nhóm người này trước. Ngươi làm cái gì vậy Thiên Hành? Thuẫn giáp chiến sĩ bị ngăn lại giận dữ thét lên, hắn không hiểu vì sao Thiên Hành không đi công kích boss mà lại đi ngăn cản bọn hắn, làm như vậy thì không ai có thể dẫn dụ được boss. Ha ha, thật ngại quá, boss ngày hôm nay chỉ thuộc về chúng ta thôi. Thiên Hành cười to trả lời. Thiên Hành cùng Vũ Hàn đều không thật sự công kích bọn hắn, chỉ là vọt đến ngăn cản trước mặt, kiên trì chế trụ làm cho cả bọn dừng lại, không cho bọn hắn dễ dàng đến gần boss. Tuy rằng việc này chỉ duy trì được trong tức thời, nhưng vậy cũng là đủ rồi. Đội ngũ Thiên Hành, hai người cận chiến đều không đi dẫn dụ boss, nhưng như vậy không đại biểu bọn hắn không có cách. Trong đội ngũ bọn hắn có tồn tại một chức nghiệp có thể công kích cự ly xa hơn 300 mét. Dương An lui về phía sau ba người Lam Nhị, đội chiếc mũ gắn liền áo choàng che hết gần nửa khuôn mặt, sau đó lại đeo hổ vương diện giáp màu đen bạc lên. Vượt qua khoảng cách 300 mét, Dương An muốn nhờ kỹ năng ưng nhãn của hổ vương diện giáp, chức năng phóng lớn gấp 7 lần có thể đem mục tiêu hơn 300 mét kia, chỉ còn lại hơn 40 mét, như vậy có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Vũ Dương, ném một tiểu hỏa cầu ra ngoài, càng xa càng tốt, sau đó cho phát nổ trên không trung. Dương An tính toán khoảng cách mục tiêu theo đường vòng cung, rồi kêu Vũ Dương hành động. Mặc dù vẫn không rõ mục đích của Dương An là làm gì, nhưng nàng vẫn làm theo. Kỹ năng sơ cấp như tiểu hỏa cầu, hỏa khống 4X có thể nháy mắt ngưng tụ. Vũ Dương liền dựa theo lời nói của Dương An ném tiểu hỏa cầu hướng boss. Công kích ma pháp của nguyên tố thao khống sư rất mạnh, chỉ có điều tầm bắn nếu so với cung tiễn thủ thì ngắn hơn nhiều. Vũ Dương dùng hết sức ném ra tiểu hỏa cầu, cũng chỉ bay xa được hơn 50 mét đã hết lực rơi xuống. Oanh! Đúng lúc này, Vũ Dương liền khống chế hỏa nguyên tố trong tiểu hỏa cầu nổ tung, giống như một quả pháo hoa nhỏ vậy. Gần như tất cả mọi người đều không tự chủ được mà đưa ánh mắt nhìn phía tiểu hỏa cầu nổ giữa không trung, lực chú ý bị hấp dẫn. Chính là lúc này, Dương An tất nhiên sẽ không bị phân tâm, nghe âm thanh tiểu hỏa cầu nổ tung, liền bắn ra mũi tên đã chuẩn bị từ sớm. Hai mũi tên tốc độ cao liên tiếp bay về phía chân trời, tạo thành hai đường cong tuyệt đẹp. Vì để chắc chắn, Dương An đã bắn hai mũi tên. Cũng may là thực thi quỷ thống lĩnh mới nảy sinh vừa vặn quay mặt về hướng bên này, nếu không phải thì sẽ phải tốn thêm thời gian dẫn dụ nó lại đây. Phốc phốc. Mặc dù khoảng cách hơn 300 mét có chút xa, nhưng Dương An thời gian qua luôn luôn luyện tập cự ly bắn xa, cộng thêm hổ vương diện giáp phụ trợ, cho nên mũi tên không làm thất vọng đã trúng mục tiêu là hai con mắt to của thực thi quỷ thống lĩnh. Bởi vì là khoảng cách này vừa xa tầm bắn xa nhất của Dương An, cho nên mặc dù đã trúng mục tiêu là hai mắt, nhưng cũng chỉ gây ra hơn 20 điểm sát thương, chẳng qua thế cũng là đủ để đi dẫn dụ tới bên này. Hai mắt của thực thi quỷ thống lĩnh bị bắn trúng, đau đớn giống như bị châm đâm, gầm lên một tiếng giận dữ, nhanh chóng phát hiện ra đầu sọ. Nhìn thấy bốt đang di chuyển chậm chạp, đột nhiên bạo nộ, ngoại trừ bọn thiên hành không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì, trước đó hầu như tất cả đều bị tiểu hỏa cầu kia hấp dẫn, thậm chí có người còn tưởng rằng tiểu hỏa cầu kia nổ mạnh đã làm kinh động bốt. Chẳng qua, mục đích của Dương An là như thế, hắn cũng không muốn quá nhiều người biết hắn có khả năng công kích cự ly xa như vậy. Người ta vẫn nói cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mặc dù là ai đi chăng nữa, mắt bị đâm trúng thì không thể nào bình tĩnh nổi. Thực thi quỷ thống lĩnh sau khi tìm được tiên cung tiễn thủ nhân loại đáng hận kia lập tức xông qua. Tiếp tục một lần nữa, Dương An nhỏ giọng nói. Trong lòng đã hiểu, Vũ Hàn lại tiếp tục dẫn bạo một tiểu hỏa cầu. Mà cùng lúc đó, Dương An cũng bắn ra hai mũi tên. Mặc dù đã dẫn dụ được cừu hận của boss, nhưng sát thương vẫn còn quá nhỏ, cừu hận chưa nặng. Rất dễ dàng xảy ra việc ngoài ý muốn, vì thế Dương An không thể không tiếp tục công kích. May mắn là lúc này chỉ có mình Dương An tấn công được boss. Thân hình thực thi quỷ thống lĩnh giống như vụng về, chậm chạp nhưng tốc độ so sánh với hổ độc thực thi quỷ thông thường vẫn nhanh hơn nhiều, chẳng qua trong mắt Dương An thì không đáng kể. Boss càng lúc càng đến gần, thiên hành quan sát mọi việc bên phía Dương An cũng không sai biệt lắm, đột nhiên quay lưng lại, tăng tốc lao ra ngoài. Hắn nhất định phải chắn trước boss ở sườn dốc để bảo vệ mọi người, nếu không bọn Lam Nhị sẽ có nguy hiểm. Kế hoạch này thật ra cũng là một nước cơ hiểm, quan trọng nhất là trong kế hoạch này không phải là công kích cự ly xa của Dương An, mà là thiên hành có quay về kịp lúc để bảo vệ mọi người hay không. Thiên hành đột nhiên xoay người bỏ đi, làm cho thuẫn giáp chiến sĩ và đạo tặc kia cũng sửng sốt, phản ứng không kịp. Chờ cho bọn hắn phục hồi tinh thần, đuổi theo thì thiên hành đã cách xa bọn hắn một khoảng cách hơn 6-70 mét. May mắn là kỹ năng buôn tập của chiến sĩ, sau khi cấp bậc tăng lên, thời gian cooldown tương đối ngắn. Kỹ năng buôn tập của thiên hành cũng chỉ cần có 3 giây thời gian để hồi, có thể trong nháy mắt lao đến phía trước hơn 20 mét, lại phối hợp với kỹ năng gia tốc va chạm, sau 2-3 lần gia tốc đã có thể đuổi sát theo thực thi quỷ thống lĩnh. Nhìn thấy thực thi quỷ thống lĩnh mới tiến đến gần sát phạm vi 100 mét của sườn dốc, thiên hành cảm giác được sắp thành công. Hai nhóm kia còn cách nơi này mấy chục mét, cứ tiếp tục thế này, chỉ cần mình xông lên sườn dốc nhanh hơn boss, bất kể là thế nào đi nữa cũng không sợ boss bị người khác dẫn dụ đi rồi. Tuy nhiên, đúng lúc trong lòng thiên hành cảm thấy thoải mái thì boss đang giận dữ ở phía trước đột nhiên quỷ dị đứng lại. Không, nói boss đứng lại thì không đúng, mà phải là bị chế trụ mới là chuẩn xác. Mà ngay lúc boss bị chế trụ này, một thân ảnh đạo tặc chậm rãi xuất hiện sau lưng boss. Còn ba nhà nó, nửa đường chém giết lại nhảy ra một tên trình giáo kim. Thiên hành không nhịn được mà thầm mắng một câu, mắt thấy đã sắp thành công câu dẫn được boss, thật không ngờ lại có một đội thứ tư tham gia tranh đoạt boss. Chương 114, bắn lén. Thấy boss muốn đi vào vị trí dự định, đột ngột dừng lại, Dương An ngay lập tức cũng sững sờ. Nói về dụ quái, trong nhiều loại chức nghiệp thì chỉ có đạo tặc và cung tiễn thủ là thích hợp nhất, thậm chí có đôi khi đạo tặc còn hữu dụng hơn cung tiễn thủ. Đạo tặc có kỹ năng công kích tà ác cùng thâu tập, có thể khiến quái vật cừu hận sâu đậm. Điều này khiến đạo tặc có ưu thế hơn so với cung tiễn thủ. Hơn nữa, tốc độ của đạo tặc lại nhanh và linh hoạt, có nhiều kỹ năng bảo mệnh, tuyệt đối là chức nghiệp thích hợp nhất để dụ quái. Thiên hành thấy boss sắp tới tay, lại đột nhiên giữa đường xuất hiện một trình giáo kim, là một gã đạo tặc ẩn thân dùng kỹ năng thâu tập khống chế được boss đang trong trạng thái bạo tẩu. Cho đến lúc này, sát thương mà Dương An tạo cho boss thực sự rất nhỏ, chưa thể đạt được thù hận sâu đậm. chỉ cần bị một người chơi khác công kích sẽ dễ dàng có thể đem boss dụ đi, đến lúc đó liền thất bại trong ngang tấc. Á hạ, còn ba ngươi. Thiên Thành có chút giận dữ, cũng có chút giờ khóc giờ cười, tên đạo tặc đột nhiên xuất hiện này hóa ra lại là người quen. Thời gian Thiên Hành còn ở Lam Sắc Quân Đao thì Đọa Lạc Á Hạ luôn đi theo hắn, xem như là một người quen cũ, cho dù lúc rời khỏi chiến minh thì quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp. Thiên Hành lão đại, bốt này đã thuộc về chúng ta. Đọa Lạc Á Hạ cười nói. Nói xong, chủy thủ trong tay của Đọa Lạc Á Hạ tỏa ra một làn khói nhẹ màu xanh sẫm, một đòn tà ác nhắm về phía lưng boss đâm xuống. Vừa nay sử dụng kỹ năng thâu tập là mê man, giờ chỉ cần công kích là mục tiêu sẽ tỉnh lại. Sát thương của kỹ năng công kích của tà ác không cao, tác dụng chủ yếu của nó là tính tổng cộng điểm liên kích tăng thêm cừu hận của boss. Vì thế sau khi boss tỉnh lại, cừu hận lập tức chuyển sang người Đoạn Lạc Á Hạ. Nó xoay người đuổi tới. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Đoạn Lạc Á Hạ liền xoay người lao ra ngoài, boss cũng tự nhiên đuổi theo phía sau. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột, nhưng phản ứng của Thiên Hành cũng là người có kinh nghiệm, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn con vịt đến tay lại bay mất, lập tức nâng huyên chiêu chi trì, một đòn va chạm thẳng hướng boss lao đi. Tiểu Á Hạ, dễ dàng cướp boss của lão đại ta như thế sao? Thiên Hành nhảy lên cao, huyên chiêu chi trì trong tay đã đánh ra. Bạo tạc thuyết trì. Huyên chiêu chi trì nặng nề đập lên cái lưng của boss, lập tức một tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo đó là những đốm hoa lửa văng ra xa, giống như mấy chục cân thuốc nổ cùng được kích hoạt vậy, hơn nửa cái lưng của boss cũng bị cháy đen. Hơn 1000 điểm sát thương cũng hiện ra trên người boss. Hơn 1000 điểm sát thương đối với boss cũng không thấm vào đâu, nhưng như vậy cũng đã đủ để hoán đổi vị trí cừu hận của boss. Trí tuệ của boss cấp 45 cũng không cao, trong thời gian nhất định, ai gây sát thương cao nhất, lập tức thù hận của nó sẽ chuyển lên người đó. Dụ được cừu hận boss, Thiên Hành lập tức nhắm tới hướng đội ngũ của mình mà lui lại vài bước, rồi tiếp tục công kích, ổn định độ cừu hận. Trước đó một khắc, Thiên Hành đã nhận được PM từ Dương An, muốn hắn làm mọi cách đem boss dụ đến khoảng cách gần 100 mét. Sau khi phục hồi tinh thần, Dương An đã nhìn rõ được thân ảnh của đạo tặc. Nếu như Thiên Hành chơi một trận một với tên đạo tặc kia, chắc chắn Thiên Hành có thể thắng lợi. Nhưng sau việc đạo tặc vừa làm, hai đội nhân mã phía sau đã gần đuổi đến. Hai đại địa kiếm sĩ kia không có gì uy hiếp, chỉ lo thuẫn giáp chiến sĩ kia lại liên hợp cùng đạo tặc. Dù sao, thuẫn giáp chiến sĩ mới là chức nghiệp dụ quái chuyên nghiệp. Vì thế, điều Dương An muốn là Thiên Hành có thể dụ boss đến trong 100 mét tầm bắn của hắn. Thiên Hành, Vũ Hàn, cộng thêm Dương An, ba người hắn sẽ chiếm ưu thế trong cuộc tranh đoạt boss. Chào phúng! Khiêu khích! Thuẫn giáp chiến sĩ ở phía sau đã đuổi đến, các boss khoảng 10 mét, lập tức ném ra hai kỹ năng đặc biệt dùng để hấp dẫn cừu hận của boss. Cứ như vậy, cừu hận của boss một lần nữa lại thay đổi. Chẳng cần boss thực thi quỷ thống lĩnh này có trí tuệ cao hơn một chút, nó cũng biết cực kỳ căm tức nhân loại đang trêu đùa nó. Nhìn thấy boss đã muốn xoay người đuổi theo thuẫn giáp chiến sĩ kia, Thiên Hành cực nhanh lắc mình xoay tròn đã chặn trước đường đi di chuyển của boss. Cùng lúc thân thể xoay tròn, đại chùy đã múa may như gió, một đoàn toàn phong liệt sát chùy cấp 10 đập mạnh vào bụng boss. Huyền chiêu chi chùy va chạm thật mạnh, thân hình khổng lồ của thống lĩnh thực thi quỷ cũng bị đập cho lui lại hai bước. Một kích này của Thiên Hành phải nói là canh rất chuẩn thời cơ, mặc dù không đoạt được cừu hận của boss, nhưng đã có thể làm ổn định bước chân của boss, tiếp tục khống chế boss ở trong phạm vi 100 mét. Nhìn thấy boss ở phía dưới đang đi tới đi lui, mấy mỹ nữ ở trên đỉnh sườn dốc cũng cảm thấy khẩn trương. Mặc dù không muốn lộ ra quá nhiều thực lực, nhưng lần này Dương An nhất định phải ra tay. Chỉ huy mấy mỹ nữ một chút, để họ dùng thân thể che giấu hắn, để hắn đứng ở phía sau chuẩn bị kỹ năng cường lực. Đã bị thuẫn giáp chiến sĩ kia ảnh hưởng, thực thi quỷ thống lĩnh muốn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Dương An. Phía sau lưng boss là một cái gai xương màu lục, rất khó có thể tìm thấy nhược điểm của nó. May mắn là Dương An có hổ vương diện giáp, trang bị đặc thù này có thể tự động thông báo nhược điểm của mục tiêu. Sau lưng của thực thi quỷ thống lĩnh thật sự không hề có nhược điểm chí mạng nào, chỉ có ở phía trên của xương cột sống, dưới gáy năm tấc có một điểm hơi nhô cao. Nếu không phải có hổ vương diện giáp giúp nhìn thấy một cái vòng tròn màu trắng đó, bằng mắt thường thì khó mà phát hiện được. Đây là một cái cốt điểm. Kỹ năng ưng nhãn cấp 7 giúp phóng đại 7 lần mục tiêu, đem mục tiêu trong khoảng 100 mét kéo đến trước mắt. Một vòng trắng nho nhỏ như vậy đã được phóng đại lên gấp nhiều lần, thực dễ dàng mà nhắm bắn. Kỳ thật, đây cũng là nhiều bình thường Dương An không mang hổ vương diện giáp lên, như vậy sẽ tránh được cho bản thân quá ỷ lại vào trang bị, như vậy thực lực bản thân sẽ giảm sút. Khoảng một giây đồng hồ để ngưng tụ, một tia lửa đỏ hiện lên trên đầu mũi Lạc Nguyệt Tiễn, mà cái ký hiệu ở đầu mũi tên cũng đã chuyển thành màu lửa đỏ. Liệt diễm phá cốt tiễn. Chương 115, xương độc. Liệt diễm phá cốt tiễn là một trong những kỹ năng mũi tên kèm theo ma pháp mà Dương An tự nghĩ ra. Đã có phá cốt tiễn gặp mạnh, càng mạnh uy lực, phá cốt phá giáp, lại kết hợp với liệt diễm chiến hỏa nguyên tố sát thương cùng hiệu quả bạo liệt lần thứ hai. Mũi tên mạnh mẽ cắm thật sâu vào thân thể mục tiêu, hỏa nguyên tố theo trong đó bạo liệt, sát thương càng mạnh mẽ là một kỹ năng uy lực thật lớn. Có hổ vương diện giáp tập trung nhược điểm, càng làm cho mục tiêu gần hơn, đương nhiên đây chỉ là cảm giác của mắt, nhưng cứ như vậy kết hợp với lĩnh ngộ của Dương An với nhắm bắn, bắn trượt cũng khó. Lạc Nguyệt Tiễn mang theo lực đạo mạnh mẽ phá vỡ cốt điểm sau lưng thực thi quỷ thống lĩnh, cắm thật sâu. Ngay sau đó, hỏa nguyên tố ẩn chứa tại đầu mũi tên lập tức bạo tạc. Oanh một tiếng, không có ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng phía sau lưng thực thi quỷ thống lĩnh lại nổ khoét thành một cái lỗ, huyết nhục bay tứ tung, chất lỏng xền xề tựa như mủ mà không phải mủ, như máu mà không phải máu chảy tinh tuế, phi thường ghê tởm. Không hề ngoài ý muốn, ngay lúc bắn tên, Dương An đã biết 100% trúng mục tiêu, để không làm cho người khác chú ý, Dương An trước tiên kéo mũ che mặt, sau đó lùi về sau lưng ba mỹ nữ. Hệ thống, kỹ năng liệt diễm phá cốt tiễn tự nghĩ ra có độ hoàn thành 100%, tạo thành 300% thương tổn cơ bản, tạo thành bạo tạc sát thương lần thứ hai, đóng băng 3 giây, vỡ cốt suy yếu 5 giây. Con số 2.300 đỏ chói bay lên, ngay sau đó là bạo tạc sát thương thêm 700 điểm, tổng cộng vượt quá 3.000 điểm sát thương, đủ để đem cứu hận của boss kéo lại, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị đổi vị trí. Thực thi quỷ thống lĩnh, một tên của Dương An, phía sau lưng thủng một lỗ to tướng. Tự nhiên là vừa đau vừa hận, thề phải xé nát cái tên ra hỏa bắn lén, có điều dính trạng thái đóng băng khiến nó không thể di chuyển. Thấy boss đột ngột dừng lại, mấy cận chiến phía dưới cũng sửng sốt, chỉ có Thiên Hành cùng Vũ Hàn là hiểu chuyện gì xảy ra. Hiện tại, cừu hận của boss đều tập trung trên người Dương An. Thiên Hành cùng Vũ Hàn biết lúc này tốt nhất không công kích boss để tránh cừu hận phát sinh biến hóa. Có điều hai người cũng không có đứng chờ, thừa dịp mấy người chơi khác còn đang ngây người, lập tức lắc mình chặn trước bọn hắn, ngăn cản bọn hắn công kích boss hoặc là sử dụng kỹ năng nào đó. Thấy động tĩnh của Thiên Hành và Vũ Hàn, mấy người chơi kia cũng hiểu được hai người muốn làm gì. Phục hồi tinh thần lại liền muốn đột phá ngăn trở chuẩn bị công kích boss kéo về cừu hận. Nhưng mà lúc này lại phát sinh đột phát dị biến. Có lẽ do lưng nổ toác quá đau đớn hoặc bị đám người chơi kéo tới kéo lui chọc giận, boss dù đang trong trạng thái đóng băng nhưng cũng không thể bình tĩnh. Làn da xám xanh của thực thi quỷ thống lĩnh đột nhiên mấp máy, từng cục u nhọt lở loét trên người nó co lại rồi căng mọng ra, lập tức vỡ tan. Dịch nhảy gây tổng tức thì bắn tung tóe, vừa tiếp xúc với không khí liền hóa thành một làn xương độc. Làn xương độc này không phải là thập phần nồng đậm, có điều cũng đủ để che phủ phạm vi 10 mét quanh boss, bảy cận chiến gần nó lập tức bị vây bên trong. Boss tuy rằng bị đóng băng, thân thể không thể nhúc nhích, nhưng lại bất ngờ phát động công kích đặc thù này. Mấy người chơi cận chiến dính phải làn xương độc, vô luận là bì giáp hay là giáp kim loại đều phát ra âm thanh như bị ăn mòn, đồng thời trên đỉnh đầu họ cũng bốc thành từng điểm sát thương. Mà đáng sợ hơn nữa là màn xương độc kia ngoại trừ ăn mòn còn có hiệu quả tê liệt. Không tốt, là cự độc huyết vụ. Một người chơi lập tức kịp phản ứng. Những đội ngũ ở tầng 2 không phải là lần đầu tiên đối phó với con boss này, nên khá rõ kỹ năng của nó. Cự độc huyết vụ, kỹ năng chiêu bài đặc thù của thực thi quỷ thống lĩnh, có được năng lực bỏ qua phòng ngự, liên tục 10 giây, mỗi giây 500 điểm sát thương ăn mòn, cùng với 2 giây tê liệt. Kỹ năng khu tán loại trừ hiệu quả tiêu cực nếu dưới cấp 10 sẽ không có tác dụng giải trừ cự độc huyết vụ, trừ khi có giải độc dược tề. Hiệu quả bá đạo như thế, xứng đáng hai từ cự độc. Thuận giáp chiến sĩ máu châu giáp dày còn có thể cầm cự nhất thời, chức nghiệp khác nếu máu ít không cẩn thận có thể bị độc này rỉa chết. Trong 7 cận chiến có 2 đạo tặc là huyết lượng ít nhất, thời gian 2 giây tê liệt vừa qua, 2 đạo tặc trước sau té trên mặt đất. Mỗi giây 500 điểm sát thương ăn mòn thật sự rất bá đạo, chức nghiệp máu ít như đạo tặc, cho dù có uống thuấn hồi dược tề cũng chỉ phí công, đỡ không nổi. Thời gian tê liệt vừa qua, những cận chiến may mắn còn sống đều lập tức mặc boss mà chạy ra xa, riêng biệt phản hồi đội ngũ của mình, chỉ có nhờ mục sư trong đội trị liệu mới có thể chống cự qua 10 giây. Đương nhiên, trên đường về cũng phải tiêu hao một lọ thuấn hồi dược tề chân quý. Những người khác tản đi, đại biểu tạm thời buông tha tranh đoạt boss, nhưng với bọn Thiên Hành thì cứu hận của boss là còn trên người Dương An. Bọn hắn xông về nhờ mục sư trị liệu cũng không mất đi quyền khống chế boss. Thực thi quỷ thống lĩnh đột nhiên phun ra xương độc, không thể nói là không giúp bọn Thiên Hành một phen. Khoảng cách 100 mét, hai người toàn lực tiến lên chỉ 3-4 giây. Thú huyết cuồng chiến sĩ Thiên Hành máu tương đối trâu, có 2.400 điểm. Uống hoãn mạn hồi phục dược tề cũng có thể cầm hơi, bảo lưu một lần cơ hội uống thuấn gian hồi phục dược tề cứu mạng. Có điều, Vũ Hàn kiếm sĩ thì yếu hơn, uống một bình cao cấp thuấn hồi mới chống đỡ nổi.

mà Điềm Diện Bao muốn ngưng tụ một thổ tướng nữa, ít nhất cũng phải cần nửa giây nữa. Dương An cho dù biến thái hơn cũng không thể một người khống chế lỗ hổng rộng 5-6 mét. Nhưng mà họa vô đơn chí, chính là bốt đang bị khống chế, đột nhiên một kích tự giải khai, bắt đầu phát uy. Mục tiêu dĩ nhiên là Thiên Hành đang trúng hiệu ứng chấn nhiếp, đứng ngơ ngác một chỗ, lợi chảo sắp chụp được vào người. Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một luồng sáng màu vàng kim đột nhiên bao phủ trên người Thiên Hành. Khu tán thuật của Lam Nhị đúng lúc đuổi tới. Hiệu ứng chấn nhiếp bị xua tan, Thiên Hành cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt co rụt lại, ngay lập tức có phản ứng. Vũ Hàn, che lỗ hổng lại, Vũ Dương đổi mục tiêu công kích. Thiên Hành quát lớn một tiếng, vũ động huyền chiêu chi trùy, thi triển xung phong vọt tới boss. Nói nhiều như vậy thực ra cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tổ đội phối hợp đã lâu, Vũ Hàn cùng Vũ Dương ngay lập tức hiểu được ý tứ của Thiên Hành. Bôn tập. Vũ Hàn thi triển bôn tập xông tới. Hàn băng đại kiếm liên tục phát ra hàn khí màu băng lam, ngăn chặn lỗ hổng do thổ tường sụp đổ. Đám quái vật vừa mới lao ra tán loạn đều bị Vũ Hàn đóng băng khống chế. Vũ Dương cũng ngừng công kích boss, bắt đầu niệm chú ngưng tụ công kích nguyên tố ma pháp quần thể. Ý tứ của Thiên Hành là nhanh chóng dọn dẹp đám quái phổ thông, tránh đêm dài lắm mộng. Có Vũ Dương, Vũ Hàn gia nhập, Dương An và Điềm Diện Bao cũng bình tâm lại. Dương An tiếp tục xạ kích, mà Điềm Diện Bao cũng có thời gian ngưng tụ thổ tường. Toàn bộ công kích đã đổi mục tiêu, chỉ còn lại mỗi Thiên Hành một người đối mặt với boss. Sau khi khôi phục được năng lượng hành động, Thiên Hành lập tức xông lên công kích boss, đồng thời trên thân thể hắn nổi lên một vầng sáng màu đỏ sậm giống như huyết dịch. Sắc mặt Thiên Hành trở nên dữ tợn, trán, cổ, cánh tay, các bộ phận lộ ra ngoài có thể thấy được gân xanh hiện ra. Trên mặt các đạo ấn văn dã thú cũng đã hiện rõ trên người. Cả người Thiên Hành giống như được rót vào cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Đây là kỹ năng thiên phú của thú huyết chiến sĩ, thú huyết chi lực. Sau khi thi triển thú huyết chi lực, đại bộ phận thuộc tính của Thiên Hành sẽ tăng lên một khoảng lớn trong thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian ấy, người thi triển sẽ rơi vào trạng thái suy nhược. Oanh một tiếng, cự chảo sắc bén của thực thi quỷ thống lĩnh còn chưa tới, Thiên Hành đã kéo đại trùy lên, một kích chặn đứng công kích của cự chảo. Khi lực công kích vừa mới phát đi chưa tới mục tiêu bị ngăn chặn đúng lúc thì toàn bộ công kích sẽ tan rã, không tạo ra sát thương nào cả. Cũng không biết là do vận khí hay là do ý thức siêu cường của Thiên Hành có thể nắm bắt thời cơ chuẩn xác. Một chùy phá vỡ công kích của boss, Thiên Hành cũng không ngừng lại, thân thể vừa chuyển, đại chùy thuận thế vung mạnh, oanh một tiếng nện đúng đầu gối boss, phá tan thế công của nó. Huyền chiêu chùy chùy trong tay Thiên Hành xuất quỷ nhập thần, đại chùy hợp kim nặng 200 cân nhìn tựa như được làm bằng nhựa. Nhẹ như không, phối hợp với thân thể không ngừng xoay tròn sinh ra quán tính xung lực, chỉ cần hơi thay đổi góc độ một chút sẽ tạo ra hiệu quả như mình mong muốn. Một lần chặn đánh có thể coi là vận khí, hai lần chặn đánh cũng có thể coi là vận khí, nhưng nếu liên tục 3, 4, 5 lần thì không thể coi là vận khí, mà đó chính là thực lực. Thiên Hành sau khi thi triển thú huyết chi lực sẽ không thể ngừng tay, huyền chiêu chi trùy không ngừng vũ động. Mỗi khi bốt có bất kỳ hành động công kích nào, đại trùy của Thiên Hành ở thời điểm mấu chốt đều ngăn chặn được. Tiếng vang bành bành bành không ngừng phát ra, toàn bộ công kích của boss đều bị chặn đứng giữa đường, không có nửa điểm tác dụng. Cái gọi là buồn bực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương nhiên, buồn bực ở đây là thực thi quỷ thống lĩnh. Dương An đang chuyên tâm khống chế quái vật cũng bị hấp dẫn bởi tràng diện chiến đấu của Thiên Hành. Động tác Thiên Hành vô cùng thông thuận, mỗi lần xoay tròn đều phi thường chuẩn xác, là kết quả trải qua 1000 thử thách rèn luyện. Mà giờ khác này, Dương An cảm thấy trên người Thiên Hành tản mát ra một cỗ khí chất độc đáo mà đáng yêu. Đây mới thực sự là chuyên tâm, ngoài địch nhân trong tầm mắt thì mọi thứ đều là hư vô. Có một loại cảnh giới, có thể gọi là cảnh giới nhập vị, giống như cảnh giới mộng ảo. Trong trạng thái này, mỗi động tác, mỗi một phần thuộc tính của địch nhân cùng với mỗi động tác thuộc tính cũng như lực lượng của mình đều vô cùng thấu hiểu, vận dụng vô cùng chuẩn xác. Đây là một loại cảnh giới chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hiếm người đạt tới. Chương 119, Huyền Hiêu Chi Ngạo. Cái gọi là chặn đánh chính là công kích của đối thủ vừa mới phát ra, nhưng chưa ngưng tụ hoàn toàn liền đem phá hủy, hóa giải công kích của đối thủ. Thời điểm trong nháy mắt đó cũng là thời khắc đối thủ yếu nhất, công kích tự nhiên dễ dàng hóa giải. Nhưng mà thời điểm này trôi qua tích tắc, một nắm bắt thời cơ để chặn đánh thành công cũng không đơn giản, yêu cầu cần ý thức chiến đấu cực kỳ cao, đối với thực lực của mình và đối thủ cũng phải thấu triệt, sau đó bằng tốc độ dự đoán, tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh mà quyết ra tay. Dương An là sau lần thi triển đồng thời hai kỹ năng tật phong gia tốc và nguyệt ảnh chi vũ để tránh né ma linh hộ bảo mới có chút ít cảm giác như thế. Lần đó cũng là chân chính lĩnh ngộ ra tinh túy của nguyệt ảnh chi vũ. Dương An vừa bạo phát bắn ra, mau chóng dọn dẹp đám quái phổ thông còn lại, vừa quan sát từng động tác của Thiên Hành, hắn đã bị khí chất trên người Thiên Hành hấp dẫn thật sâu. Dương An cũng khát vọng có thể nắm giữ cảnh giới nhập vi như thế. Chỉ thấy thiên hành xoay đại trùy giống như tạo thành gió xoáy, khí phách mười phần, khiến cho người khác cảm nhận được cỗ khí thế cuồng ngạo. Có điều khiến cho Dương An kỳ quái là không biết đại trùy ma sát với không khí tạo ra âm thanh hay do bản thân đại trùy phát ra, mỗi lần thiên hành vũ động huyên chiêu chi trùy đều phát ra những đạo âm thanh quái dị. Đạo âm thanh quái dị này giống như tiếng cười to, lại như tiếng hét lớn cao cao tại thượng nhìn xuống đối thủ. Thật ra, do Dương An vừa mới tiếp xúc với đội ngũ của thiên hành cho nên cũng không hiểu rõ nội tình của bọn họ cho lắm. Chứ những người khác trong đội ngũ đều biết, thiên hành vừa thi chuyển thú huyết chi lực thì đồng thời cũng mở kỹ năng đặc thù của vũ khí cấp ám kim huyên hiêu chi trùy, đó là huyên hiêu chi ngạo. Huyên hiêu chi ngạo không giống như thú huyết chi lực. Thú huyết chi lực chỉ có trạng thái gia tăng sức lực và độ phản ứng cho người thi triển, còn nó tạo ra hiệu ứng chưa có từ trước đến nay, một cảm giác cao ngạo, chấn nhiếp tất cả. Đồng thời mở ra thú huyết chi lực và huyên hiêu chi ngạo, cùng với ý thức siêu nhân của thiên hành, trong tình huống không thi triển bất kỳ kỹ năng khống chế nào có thể đem thực thi quỷ thống lĩnh khống chế hoàn toàn. Có điều, những người khác đều biết, thiên hành bây giờ là đang liều mạng, sau một thời gian sau sẽ rơi vào trạng thái hư nhược cực kỳ nguy hiểm, cũng chỉ vì tranh thủ cho đồng đội chút thời gian. Những người khác đương nhiên cũng hiểu ý tứ của thiên hành. Điểm diện bao dựng thổ tường thêm một lần nữa, Vũ Hàn cũng không xoay sang hỗ trợ thiên hành khống chế boss mà gia nhập vào công tác thanh lý đám quái phổ thông. Được nhìn Vũ Hàn bình thường chỉ cùng thiên hành chịu trách nhiệm khống chế boss, kỳ thật lực công kích của băng phong kiếm sĩ cũng tương đối mạnh. Điểm diện bao tiếp tục song khống, từng cây địa thứ sắc bén không ngừng đâm thủng các con hổ độc thực thi quỷ. Dương An tiếp tục thi triển kỹ năng tân nguyệt tiễn với tốc độ 5 tiễn mỗi giây. Tuy nhiên, trợ giúp lớn nhất chính là hỏa khống Vũ Dương gia nhập. Hỏa nguyên tố ma pháp là hệ duy nhất trong 7 hệ không có kỹ năng khống chế, nhưng là hệ có lực sát thương công kích mạnh nhất. Thi triển kỹ năng sát thương hỏa nguyên tố quần thể chính là từng mảng sát thương. Rất nhanh, 9 con hủ độc thực thi quỷ còn sót được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ công kích lại chuyển lên người boss. Mà lúc này, trạng thái của thiên hành cũng lắm chỉ duy trì được 20 giây nữa thôi. Toàn bộ đội viên không tiếp tục lưu thủ, toàn lực công kích, hy vọng trong thời gian đám quái phổ thông chưa hồi sinh, tận lực đem tiêu hao sinh lực boss, thậm chí đem nó làm thịt. Địa ngục liệt diễm thần tiễn của Vũ Dương, đại địa chấn, nham thương đại trận của Điềm Diện Bao, lần lượt từng kỹ năng sát thương mạnh nhất được tung ra, toàn lực công kích. Có điều có một vấn đề là mana hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, Vũ Dương tạm thời mượn của Dương An vương giả hạch tâm, có tác dụng hồi phục mana còn có thể duy trì, nhưng mana của Điềm Diện Bao lại sắp cạn, bất đắc dĩ phải uống một bình thuấn gian hồi ma dược tề cao cấp. Mana đầy, Điềm Diện Bao lại toàn lực công kích. Là một trong ba người chịu trách nhiệm công kích, nhưng sát thương lại yếu nhất, nhiệm vụ của Dương An chỉ là tìm ra nhược điểm của thực thi quỷ thống lĩnh, rồi sau đó vận dụng tinh chuẩn xạ kích, tạo ra sát thương hữu hiệu nhất. Bằng vào hổ vương diễn giáp, nhược điểm của boss cấp 45 không thể nào che giấu. Nhược điểm của thực thi quỷ thống lĩnh tập trung ở phía trước, đặc biệt là ở phần cổ họng và eo, đã hiện lên nhược điểm chí mạng có màu đỏ, cũng hiện lên nhược điểm xuyên thấu có vị trí màu vàng. Bởi vì boss có da thô thịt dày ở phía trước, nên không hiện ra vị trí cốt điểm có màu trắng. Dương An nhắm vào phần eo có nhược điểm xuyên thấu màu vàng của thực thi quỷ thống lĩnh, kỹ năng thi triển xuyên thấu tiễn cấp 9. Với khoảng cách gần cộng với boss đang bị thiên hành hấp dẫn, nên tiễn thuật của Dương An tự nhiên bách phát bách trúng. Mũi tên bay vụt qua, vèo một tiếng, mũi tên đã cắm vào điểm vàng, sau đó xuyên thấu qua thân thể con boss. Xuyên thấu tiễn cũng giống như phá cốt tiễn, đều có pháp thuyết về độ hoàn thành. Xuyên tâm tiễn độ hoàn thành 100%, gây 2.000 điểm sát thương, kèm theo thương tổn liên tục, mỗi giây 90 điểm liên tục trong 5 giây. Tuy rằng chỉ có thêm 450 điểm sát thương, nhưng có còn hơn không, tích ít có thể thành nhiều. Kỳ thật, Dương An còn có một kỹ năng sát thương liên tục là chu độc tiễn cũng đạt tới cấp 8. Tuy nhiên, đối với thực thi quỷ thống lĩnh thuộc nhóm quái vật công kích độc tố, thì kỹ năng này không có tác dụng, trừ phi chất độc này mạnh mẽ hơn boss, cho nên Dương An không sử dụng kỹ năng sát thương liên tục này. Có thiên hành phía trước áp chế, đội ngũ có thể yên tâm công kích. Dương An tiếp tục thi triển các kỹ năng cấp cao. Hoàng kim 6 trang trên người kích hoạt kỹ năng ngưng thần nhất kích là một kỹ năng cường lực, mặc dù không có hiệu quả đặc thù nhưng sát thương cũng tương đối khả quan. Liên hoàn tiễn cấp 10, hàn băng tiễn cấp 10, hỏa diêm tiễn cấp 10. Từng kỹ năng tiễn được bán ra, tất cả kỹ năng công kích đơn thể đều đạt cấp 9, thậm chí cấp 10, sát thương vô cùng mạnh mẽ. Dương An không sử dụng các kỹ năng khống chế, chuẩn bị chờ sau khi trạng thái thiên hành biến mất có thể khống chế boss đúng lúc. Trừ bỏ tân nguyệt tiễn ra, Dương An cũng không có sử dụng các kỹ năng khác của nguyệt ảnh tiễn kỹ. Một mặt vì không muốn lộ ra chức nghiệp ẩn tàng của mình, mặt khác, trong nguyệt ảnh tiễn kỹ cũng không có một kỹ năng cường lực nào. Lên tới 3X, Dương An học được 3 kỹ năng nguyệt ảnh, trừ bỏ mấy kỹ năng phụ trợ cũng chỉ có 3 nguyệt ảnh tiễn kỹ. Nguyệt ảnh tiên kỹ 1X Tân Nguyệt Tiễn là kỹ năng công kích đơn thể tốc độ cao, sau khi thăng cấp biến thành thuấn phát thời gian cooldown bằng 0, tốc độ cao nhưng sát thương thấp. Nguyệt ảnh tiên kỹ 2X Bán Nguyệt Tiễn là một kỹ năng khống chế quần thể. Nguyệt ảnh tiên kỹ 3X Huyền Nguyệt Tiễn là một tiễn thuật công kích quần thể. Nguyệt ảnh xạ thủ tới 3X cũng không có một kỹ năng công kích sát thương cao nào, điều này cũng làm Dương An kỳ quái. Có điều sư phụ Vũ Nguyệt của hắn cũng không tiết lộ gì. Bất quá Dương An biết, Nguyệt ảnh xạ thủ cường đại không cần phải hoài nghi. Thực thi quỷ thống lĩnh mặc dù là boss cấp 45, nhưng thuộc về loại hình công kích nên phòng ngự cùng huyết lượng đều khá thấp. Hai nguyên tố thao khống sư cùng một thái điểu cung tiễn thủ 3X, toàn lực công kích, hơn nữa có thiên hành bạo phát, còn có băng phong kiếm sĩ Vũ Hàn ở bên, thỉnh thoảng chém thêm một kiếm. Huyết lượng của thực thi quỷ thống lĩnh không ngừng tụt xuống. 23 giây sau, hai trạng thái thú huyết chiên lực và huyên hiêu chi ngạo đồng thời biến mất, thiên hành rơi vào trạng thái hư nhược kéo dài 5 phút. May mắn phía sau còn có Lam Nhị, Quang Minh mục sư siêu cấp, dưới tác dụng của mấy kỹ năng tịnh hóa cao cấp, tuy rằng rơi vào trạng thái hư nhược nhưng thiên hành không mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu. Thiên hành cũng không lùi ra, cùng Vũ Hàn tiếp tục làm tường thịt cho đội ngũ, mà thủ khống điềm diện bao cũng không ngừng hiệp trợ khống chế boss. Thiên hành suy yếu quả thật ảnh hưởng rất lớn, ba người hợp lực lại vất vả lắm mới khống chế được boss. Tại thời điểm mấu chốt, Dương An thi triển một kỹ năng khống chế, tiếc là do thể trọng boss quá lớn, hiệu ứng đẩy lùi cũng không tạo nên hiệu quả nào. Tuy rằng thiên hành bị suy yếu, công kích có giảm đi ít nhiều, nhưng do đội ngũ chiến đấu gọn gàng chặt chẽ, huyết lượng boss giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tuy nhiên, lúc này sự việc lại không xuôi chèo mát mái. Một phút đồng hồ sau, huyết lượng của con boss còn lại không đến 50%, nhưng mà đợt quái vật lại sắp nảy sinh, vẫn là 20 con gấp đôi bình thường. Thiên hành vẫn còn trong trạng thái hư nhược, muốn thanh lý đám quái phổ thông kia theo cách lúc này không thể thực hiện được. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay? Đội ngũ nhất định sẽ bị đám quái này mài chết. Dương An trông thấy tình huống như vậy, trong lòng thầm kêu không ổn. Bãi đất trống phía dưới đã có bạch quang chớp động, không đến một giây sau, 20 con hộ độc thực thi quỷ sẽ sinh mới. Không có biện pháp nào khác, liều mạng. Dương An cắn chặt răng, ở kênh tổ đội hô lên. Mọi người tiếp tục duy trì công kích boss, tôi thử dẫn đám quái sắp nảy sinh này rời đi. Thời gian gấp gáp, Dương An vừa mới nói xong không đợi những người khác nói thêm đã lao xuống sườn dốc. Tật phong gia tốc. Dương An mở tật phong gia tốc cấp 7, thanh quang quẩn quanh chân, lao đi như gió. Vũ tiễn. Dương An đang chạy liền nhìn thấy đám quái vật phía dưới sắp ngưng thành hình, liền ra một kỹ năng công kích quần thể, đánh trúng hơn nửa đám quái vật. Hổ độc thực thi quỷ bị công kích, chưa kịp nghe triệu hoán của boss, liền tập trung cửu hận lên người Dương An. Mà lúc này, dưới tác dụng của tật phong gia tốc, Dương An đã lao nhanh xuống sườn dốc, cước bộ vừa chuyển tránh thoát ba con quái ở phụ cận, hướng về bãi đất trống ở trung tâm. Đương nhiên, vì muốn đem toàn bộ quái dẫn đi, tốc độ của Dương An cũng không nhanh, duy trì một khoảng cách nhất định với đám quái phía sau, hơn nữa không ngừng công kích để duy trì cửu hận. May mắn là đám quái mới này có cửu hận dây chuyền, bằng không cũng phải tốn một phen công phu mới có thể thành công. Cách đó không xa, những người đang chơi còn đặt chủ ý lên boss, lúc đầu còn không hiểu vì sao tên thái điểu kia đột nhiên lao xuống, nhảy vào giữa bầy quái, đấy chính là muốn chết. Có điều, khi bọn hắn chứng kiến Dương An dẫn đám quái rời đi, rốt cục cũng đã hiểu mục đích của hắn, là để đồng đội không bị ảnh hưởng tiếp tục công kích boss. Bọn thiên hành vừa nghe được kế hoạch của Dương An còn muốn phản đối, đây là hành động muốn chết. Có điều Dương An đề xuất quá đột ngột, tốc độ lại nhanh không ai ngăn cản được. Có điều, nhìn bộ dáng của Dương An nhẹ nhàng, bọn họ cũng yên tâm phần nào. Nhìn qua thật dễ dàng, có điều chỉ khi tự mình đối mặt với đám quái vật này mới có thể thấy hết được sự khủng bố. Nếu không có lĩnh ngộ tinh túy của Nguyệt Ảnh Chi Vũ, Dương An tuyệt đối không dám lớn mật như vậy. Sau khi lĩnh ngộ tinh túy của Nguyệt Ảnh Chi Vũ, Dương An đối với việc vận dụng thân pháp, bộ pháp đều có bước tịnh tiến vượt bậc. Mặc dù không có mở ra Nguyệt Ảnh Chi Vũ, chỉ bằng vận dụng bộ pháp thân thể, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Cước bộ sau khi điều chỉnh, chuyển động vi diệu, thân pháp liền có biến hóa rất lớn. Hơn nữa, Dương An lựa chọn tuyến đường ít quái, chỉ có 3 con, thân hình chớp động liền vọt qua. Tầng 2 phụ cận di tích Ngải Nhị Đốn có một bãi đất lớn ở trung tâm, đây là nơi boss xuất hiện nên nơi này không có quái vật phổ thông hoạt động, rất thích hợp với kế hoạch của Dương An. Trong các đội ngũ thăm dò, có người của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh, những người này mặc dù có ý nghĩ xử lý Dương An, nhưng hiện tại Dương An là dựa vào thiên hành cùng Lam Nhị, cho nên hiện tại đang ở cách đàn, nhưng vẫn đang ở trong tầm mắt của hai người, nên người của Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh cũng không manh động. Một đường công kích và duy trì khoảng cách an toàn, cuối cùng Dương An cũng đem 20 con quái vật dẫn tới khoảng đất trống ở trung tâm, cách xa sườn dốc 200 mét, đủ xa để không bị chịu ảnh hưởng của boss. Nguyệt Ảnh Chi Vũ. Nhìn lên không sai biệt lắm, Dương An mở nguyệt ảnh chi vũ, tốc độ lại tăng lên. Tốc độ toàn bộ mở ra, nhanh đến cực hạn, thoáng cái đã không thấy tăm hơi Dương An, trong vòng 3 giây ngắn ngủi đem đám quái bỏ rơi. Vượt qua khoảng cách nhất định, cơ hạn của đám quái liền biến mất, không có mục tiêu, lại rời xa bốt, cho nên 20 con hủ độc thực thi quỷ trở lại trạng thái du đáng tại chỗ. Nếu bị công kích, 20 con quái này sẽ chỉ di động chung quanh, phải mất một ít thời gian mới quay trở về được nơi cũ. Dẫn quái thành công, Dương An lại một lần nữa trở lại sườn dốc. Chứng kiến Dương An trở về, các thành viên khác cùng cười một tiếng. Bọn hắn cũng không nghĩ rằng Dương An tại thời điểm mấu chốt lại có thể trấn tĩnh đưa ra quyết định liều mạng như vậy. Cũng không biết sau khi đám quái phổ thông này bị dẫn đi có tiếp tục sản sinh đám quái mới không, có điều ít nhất có thể tranh thủ được một phút thời gian. Dương An trở về vị trí cũ tiếp tục công kích. Huyết lượng bốt giảm xuống đều đều mà Lam Nhị và Vũ Dương lúc này lần lượt sử dụng thuấn gian hồi ma dược tề cao cấp. Một phút sau, huyết lượng bốt giảm xuống dưới 10% mà phía dưới cũng không có đám quái vật mới nảy sinh có chút ngoài ý muốn. Âm âm một tiếng, bốt cuối cùng cạn máu, té ngã trên mặt đất. Trong đội ngũ, mấy thành viên ma pháp hệ cũng tiêu hao toàn bộ mana. Ha ha, chưa bao giờ có thể thuận lợi tiêu diệt bốt như vậy. Thiên Hành đặt mông ngồi xuống đất, tay chống huyên hiêu chi chủy cười to nói. Thuận lợi? Như vậy mà coi là thuận lợi? Dương An không khỏi nghi hoặc. Chương 120, Hoàng Kim đầu cốt tói phiến. Khu vực xung quanh tầng 2 phụ cận di tích Ngả Nhĩ Đốn bởi vì địa hình đặc biệt mà tạo nên mười mấy nơi đặc thù để giết quái. Đội ngũ người chơi có thể nương theo các kiến trúc hoang phế được hình thành theo sườn dốc để giết quái. Có điều cũng bởi vì từng lấy điểm giết quái, mỗi lần chỉ nảy sinh ra tầm 7 con quái vật, lâu thì được khoảng 10 con. Bởi thế tại tầng 2 này mỗi đội ngũ tối đa chỉ 7 người, nhiều người hơn nên gặp tình trạng phân mỏng kinh nghiệm. Cũng chính tại nhân số đội ngũ có vấn đề mà mỗi lần gặp boss, cho dù có tranh đoạt được quyền khống chế, nhưng cũng bởi vì nhân số không đủ mà xảy ra việc ngoài ý muốn. Bản thân thực thi quỷ thống lĩnh này chỉ là boss cấp 45 cũng không khó đối phó. Khó khăn nhất là cứ mỗi một phút liền nảy sinh một mớ quái phổ thông. Lúc này, đội ngũ liền có chút không đủ nhân công, nên thường hay xuất hiện tình trạng cả đội bị diệt. Thiên Hành sở dĩ nói lần này xử lý boss nhẹ nhàng nhất cũng bởi vì lý do như vậy. Không ai nghĩ đến rằng Dương An lại thành công đem mớ quái vật sinh mới liền dẫn dắt rời đi, mà ngoài ý muốn hơn nữa là đi hết cũng không nảy sinh quái mới. Thiên Hành bọn hắn tranh thủ thời gian êm ấm hợp lực thủ tiêu boss, điều này cũng làm cho những người thăm dò xung quanh níu lưỡi không thôi. Kỳ thật, đây cũng là do Dương An đột nhiên nảy ra ý tưởng này, cũng không thực sự nghĩ rằng nó có thể thành công. Thực ra cũng không phải là không có người thử qua cách lao ra đem quái phổ thông dẫn dắt rời đi, nhưng mà rất nhiều người dẫn dắt quái vật đều bị bao vây đánh chết, không có thể thoát ra được. Sau vài lần thất bại thì chả ai còn tiếp tục thử, do đó cũng không ai biết rằng đem đám quái vật bị dẫn dắt rời đi thì sau đó sẽ không tiếp tục nảy sinh ra quái mới. Dương An lúc này thành công cũng cấp cho tất cả đội ngũ ở tầng 2 phương pháp giết bốt mới. Bốt đã bị xử lý, các đội ngũ khác đành thất vọng rời đi, quay lại chỗ cũ của mình tiếp tục giết quái. Chứng kiến thi thể bốt trên mặt đất, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thiên Hành càng không để ý lễ nghi, ngồi phệt xuống dưới đất ăn bánh bao hồi phục máu. Lần này xử lý boss, Thiên Hành ra sức nhiều nhất, hắn hiện tại vẫn còn đang bị tác dụng phụ của thú huyết chi lực. Lam Nhị, Vũ Dương cùng Điềm Diện Bao, ba người tiêu hao mana cũng không ít, cũng ngay lập tức ngồi xuống uống tiền thủy, chậm rãi hồi phục thanh mana gần như khô cạn. Dương An cũng mới gia nhập, nói đúng hơn là còn chưa có chính thức gia nhập đội ngũ, bởi vậy việc thu thập chiến lợi phẩm liền để cho Vũ Hàn làm. Ha ha, có thứ tốt, là một quyển kỹ năng thư. Vũ Hàn cười nói. Chỉ thấy hắn lấy ra từ thi thể thống lĩnh thực thi quỷ hai kiện trang bị, một quyển sách hơi mỏng, ngoài ra còn có một mảnh xương nhỏ màu xám. Ừ, đợi Lam Nhị khôi phục lại thì để cô ấy đi giám định một chút. Thiên Hành có điểm hữu khí vô lực nói. Dương An nghe thấy Lam Nhị có kỹ năng giám định, lập tức cũng là mỉm cười. Tuy rằng lúc trước còn nói qua rằng lần này giết bốt cái gì hắn cũng không muốn, nhưng Dương An với trang bị được rơi ra thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là quyển sách kỹ năng, có điều hắn lại không muốn bại lộ năng lực của mình, bây giờ nghe đến Lam Nhị có kỹ năng giám định, cũng cảm thấy thở phào. Ơ, sao không ai thử thải tập trên thi thể? Dương An nhìn thấy Vũ Hàn đẩy ra thi thể hoàn hảo của boss mà nhủ thầm. Thường thi thể của boss đều có thể thu thập được một số thứ rất có giá trị gì đó. Thiên Hành đại ca, mọi người đều không có kỹ năng thải tập sao? Tại sao không đi thu thập thi thể boss? Dương An hỏi. Thiên Hành cười nói. Thật ra là có. Vũ Dương chính là học tập kỹ năng thải tập thuật. Có điều thực thi quỷ thống lĩnh này trên người cũng chỉ có thể thu thập được mấy túi độc, không có gì giá trị. Thì ra là thế. Vậy để tôi thử xem đi, Tôi cũng học thải tập thuật, coi như luyện độ thuần thục kỹ năng đi. Dương An nói, sau đó liền đi xuống, ngồi xổm cạnh thi thể boss rồi thi triển thải tập thuật. Thải tập thuật cấp chuyên gia của Dương An đã sắp thăng lên cấp cao, mà thu thập thi thể boss cũng có thể đạt được càng nhiều điểm độ thuần thục cho kỹ năng. Dương An hai tay nhẹ nhàng áp lên thi thể, thải tập thuật thi triển, 10 ngón tay chớp động quang mang. Đinh một tiếng, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở đã thu thập thành công. Trên tay Dương An cũng nhiều hơn một cái túi màu đen, đây là túi độc hủ thi, có thể bán được cho tiệm tạp hóa hoặc là bán cho một ít người chơi chức nghiệp dược tế sư, giá cả không cao. Dương An có chút buồn bực lắc đầu, thấy thi thể boss không có rớt thêm đồ, mà xui quỷ khiến thế nào lại tung ra một cái thải tập thuật nữa, nhưng cũng không ôm hy vọng. Đinh, đinh. Liên tục hai tiếng hệ thống nhắc nhở khiến cho Dương An có chút ngạc nhiên, mà trên tay hắn đã có thêm một khối xương đầu màu xám, cùng với mảnh xương đầu Vũ Hàn vừa rồi mới lấy được không sai biệt lắm. Thất thần một chút, Dương An mới hồi phục lại tinh thần, xem xét mảnh xương một chút. Hệ thống, thải tập thuật cấp chuyên gia thành công vượt cấp thu nhập, đạt được một khối hoàng kim cốt đầu tái phiến, đạt được 5 điểm độ thuần thục kỹ năng thải tập thuật. Hệ thống, thải tập thuật chuyên gia lên tới cấp cao, có tỷ lệ vượt cấp thu thập tài liệu cấp truyền thuyết. Dương An không khỏi vui vẻ, tuy rằng không biết hoàng kim cốt đầu tái phiến này là cái gì, có điều cấp chuyên gia thải tập thuật lên tới cấp cao là phi thường hiếm có. Thông thường, thải tập thuật chỉ có thể thu thập tài liệu cấp bậc tương đối, có điều Dương An có thải tập thuật cấp chuyên gia lại có thể vượt cấp thu thập, so với người chơi thông thường khá hơn nhiều, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều hơn. Thu thập xong sau, thi thể cũng biến mất. Dương An đem khối hoàng kim cốt đầu tái phiến đưa cho Thiên Hành hỏi. Thiên Hành đại ca, anh có biết mảnh xương nhỏ này có tác dụng gì không? À! Thiên Hành tiếp nhận hoàng kim cốt đầu tái phiến, hai mắt đột nhiên co rụt lại hỏi. Tiêu Ngã, đây là cậu vừa rồi mới thu thập. Đúng vậy, là vừa mới thu thập xong. Dương An nói, hắn không rõ vì sao Thiên Hành đột nhiên khẩn trương. À, hóa ra trên thi thể thực thi quỷ thống lĩnh này còn có thể thu thập được mảnh xương đầu. Ta còn tưởng rằng trước kia cậu hay xử lý những bốt như thế này. Thiên Hành nhỏ giọng cười nói. Hoàng kim đầu cốt tái phiến này tổng cộng có 7 mảnh tất cả. Tập hợp đủ 7 mảnh thì có thể mở ra cửa vào di tích ngả nhị đốn chân chính. Thiên Hành lại nói. Giờ thì tốt rồi. Chúng ta đã có 5 mảnh, để xem 2 mảnh vừa lấy được có thích hợp hay không, nếu có đủ thì chúng ta liền có cơ hội tiến vào di tích Ngải Nhĩ Đốn. Cửa vào di tích Ngải Nhĩ Đốn chân chính. Dương An có điểm nghi hoặc, nhưng lập tức lại hiểu rõ. Hệ thống bản đồ thông báo nơi này chính là phụ cận di tích Ngải Nhĩ Đốn, cũng không phải là di tích Ngải Nhĩ Đốn. Di tích Ngải Nhĩ Đốn chân chính nằm ở phía dưới tầng 2, chỉ cần tập hợp đủ 7 mảnh hoàng kim cốt đầu tái phiến khác nhau là có thể mở cửa tiến vào bên trong. Có điều tin tức này chỉ có Tam Đại Chiến Minh cùng một vài người trong những gia tộc hạng nhất biết mà thôi. Thiên Hành nhỏ giọng nói. Di tích Ngải Nhĩ Đốn sao? Không biết là tồn tại thế nào nhỉ? Dương An trong lòng phi thường tò mò. Các bạn đừng quên subscribe kênh để đón nghe các phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.